Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, đoạt bảo. Người thị vệ này thế nào cũng không nghĩ tới. Mãnh hổ bộ lạc nhân cuối cùng gan to như vậy, lại dám phản kháng trong thành mệnh lệnh, càng không có nghĩ tới. Bên trong bộ lạc đồ đằng lại là có thể phá vỡ thành chủ pháp bảo. Nhất thời hốt hoảng hạ, liên tục thất thủ. Khiến cho bài mang đến đen ngòm sương mù bị liên tiếp đánh sơ xác. Chính hắn càng là bại lộ ở bộ lạc chi chúng trong tầm mắt. Không trung bạch hổ đã bị nâng lên tức giận. Một đôi mắt hổ thẳng tắp nhìn sang. Nhìn thị vệ kia đầu ngón tay phát run. Đồng thời sợ hãi đan sen. Cũng bị lộ ra tức giận. Trở tay liền đem mãnh hổ bộ lạc nộp lên cống phẩm bóp vỡ. Đem bên trong đậm đà thú huyết chi tinh. Toàn bộ đánh vào lệnh bài bên trong. Thưởng phạt lệnh bài nhất thời do đen chuyển hồng. Một tầng huyết quang tản ra. Đem đầy trời hắc vụ nhuộm đỏ. Trong khoảnh khắc, ba đầu cự mãng trọng tụ. Có thể bộ dáng nhưng là đại biến. Một thân vảy màu đen. Toàn bộ chuyển thành đỏ ngầu. Yêu dị vô cùng. Lại thực lực đại tăng. Nó tùy thị vệ một tiếng quát to. Đáp xuống. Tam chảo cũng ra. Thẳng đem bạch hổ chụp rơi xuống mặt đất. Tiếng ầm vang chung. Lớn như vậy tế từ. Hóa thành phấn vụn. Bạch hổ càng là gặp chế đánh. Về lại linh thể trạng thái. Người đàn ông trung niên trên mặt hiển lộ ra mấy phần đắc ý. Hắn cắn răng nói. Dám can đảm lại dám phạm thượng. Làm nghịch thành chủ mệnh lệnh. Liền đem các ngươi cũng tàn sát hết. Cũng không phải không được. Cho ta. Sát. Hắn tiếng nói rơi xuống, đầy trời máu đỏ sương mù giống như lưu quang bắn nhanh mà xuống. Cuối cùng tàn sát thôn bộ dáng. Lớn như vậy tính khí à? Nhưng mà ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nhân ảnh thoáng qua, tùy tiện liền đem không trung lệnh bài cho lấy vào tay trung. Người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, kia trên lệnh bài, có thành chủ tự mình bày cấm chế, cho dù là nhất tộc trưởng lão. Cũng không năng lực đó đưa lệnh bài cho đoạt. Có thể người trẻ tuổi trước mắt kia. Nhưng lại xác thực đem lệnh bài cầm trong tay. Mà không có bất kỳ tổn thương. Đây rốt cuộc là ai? Lâm Phi lòng bàn tay kim khí tất cả không vào lệnh bài chung. Chư thiên phù đồ vào trong đó chuyển một cái. Liền đưa lệnh bài thượng cấm chế phá vỡ. Hoàn toàn cho mình sử dụng. Người đàn ông trung niên trên mặt hung sắc khỏi bệnh thắng. Hắn phi phác mà xuống, muốn cướp đoạt lệnh bài, có thể Lâm Phi nhưng là lần nữa đưa lệnh bài sử dụng. Đầy trời sương mù nhất thời cuốn ngược, ba đầu cự mãng đuôi dài từ không trung phất, rút được người đàn ông trung niên trên người, thẳng đưa hắn sau lưng rút ra mảng lớn vết máu, chảy ra sứt thịt, người đàn ông trung niên gào lên thê thảm, bị này đại lực đánh bay ra ngoài, ngã rơi xuống mặt đất. Không khỏi kinh hãi nhìn Lâm Phi. Lâm Phi đi về phía trước hai bước. Đầy trời sương mù màu máu cùng ba đầu cự mãng thẳng tắp đè ép xuống. Người đàn ông trung niên lại không dám dừng lại. Cuống quýt cưỡi chính mình màu đen hùng ưng. Hướng không trung kia tia máu chỉ đi. Ở biến mất trước. Hắn thở hổn hển thanh âm. Như sấm như vậy hạ xuống. Mãnh hổ bộ lạc. Chuyện hôm nay. Ta tất bẩm báo thành chủ. Các ngươi sẽ chờ bị diệt tộc đi. Lâm Phi khẽ cau mày. Có thể giờ phút này hắn pháp lực mất hết. Không cách nào bay lên không? Lệnh bài kia bên trong phòng ấn hồn mặc dù phách không có thần trí. Nhưng tựa hồ đối với ao máu kia hơi có chút cho phép sợ hãi. Dù là bị thúc giục đem ao máu bọc. Cũng không dám tiến lên nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia trốn. Mà không chung ao máu. Càng là theo sát người kia biến mất, chạy liền chạy đi, Lâm Phi đưa lệnh bài vừa thu lại, ba đầu cự mãng đung đưa thân thể, mang theo cuồn cuộn huyết vụ, trong chớp nhoáng rơi vào lệnh bài bên trong, vẻ này bức bách người khí tức, rốt cuộc biến mất, chẳng qua là trong bộ lạc tình huống, rất là thảm thiết, vừa mới đánh một trận, khiến cho tế tử sụp đổ gần nửa, ngay cả thần linh đều bị tổn thương, trọng quy bản thể. Mà bộ lạc cái khác nhà, cũng có số tòa bị hủy diệt, mọi người vẫn chưa có hoàn toàn từ vừa mới trong chuyện tình hôn. Suy nghĩ ngay cả bộ lạc thần linh cũng thiếu chút nữa bị phong ấn. Lòng vẫn còn sợ hãi. Lâm đại ca, ngươi đem tên kia đuổi chạy. Thật lợi hại. Tư Khấu chạy đến Lâm Phi bên người. Trên mặt một mảnh sùng bái cùng vui sướng. Nếu như không phải là ngươi đang ở đây, chúng ta bộ lạc lần này thật phải gặp tai ương. Đúng vậy, Lâm huynh đệ là chúng ta bộ lạc anh hùng. Tư Phong cánh tay bị thương, nhưng hắn không quan tâm. Lớn tiếng nói, muốn phong ấn chúng ta thần linh, trừ phi từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Những người trẻ tuổi kia cao hứng đến, nhưng lớn tuổi người cũng không như bọn họ lạc quan như vậy. Tộc trưởng cùng trưởng lão liếc nhau một cái, cũng không có nói gì. Bọn họ kiểm lại một chút trong bộ lạc nhân, thấy mặc dù rất nhiều người bị thương nhẹ, nhưng tình huống không nghiêm trọng lắm. Liền dặn dò Ti Viêm đám người đôi câu, đem đến tiếp sau này công việc an bài xong. Lâm Phi biết bọn họ muốn đầu tiên sửa sang lại tế từ cùng tế bái thần linh. Đó là bộ lạc thần thánh nhất chỗ, kiêng kỵ nhất người ngoài tiến vào. Vừa vặn hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cùng Tư Khấu chào hỏi một tiếng sau, liền trở lại trong phòng, đem vừa mới lấy được lệnh bài lấy ra ngoài, mảnh nhỏ quan sát kỹ. Lệnh bài kia đang dần dần từ đỏ ngầu huyết sắc, chuyển thành lúc ban đầu mực đen. Phía trên cũng không có bao nhiêu trang sức, nhìn rất là bình thường. Nhưng Lâm Phi lại liếc mắt nhìn ra, lệnh bài kia chất liệu chính là lấy trưởng thành mãng xà toàn thân xương ra luyện hóa thành. Hơn nữa còn là ở tại còn sống lúc luyện chế. Luyện hóa nhân thủ pháp rất là kỳ quỷ. Đem kia mãng xà lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn luyện hóa sau, liền được một đạo tràn đầy oán độc mãng xà hồn phách. Lại đem phong ấn ở lệnh bài kia bên trong. Lại lau nó thần trí, khiến cho có thể nghe theo cầm khiến cho nhân điều khiển. Lâm Phi đối loại này pháp bảo cũng không thích, nhưng bây giờ hắn một thân chân nguyên bị đóng chặt, pháp lực không thể dùng, minh thổ không mở ra, ngay cả kiếm khu vực cũng kể cả đan điền đồng thời bị phong ấn. Nếu là gặp lại cái gì chiến sự, ngay cả một thuận tay vũ khí đều không, cũng không thể một mực tiện tay nhặt đá ném chứ. Được rồi, thích hợp dùng đi, Lâm Phi lắc đầu một cái. Hơn nữa, lệnh bài kia thượng cấm chế rất là cổ quái. Mặc dù chỉ là một món 36 cái cấm chế pháp bảo, chống lại phổ thông địch nhân cũng không dễ thấy, nhưng đối những bộ lạc này trung thần linh, lại có tuyệt đối áp chế tác dụng. Lâm Phi nhớ tới, mãnh hổ bộ lạc thần linh lúc xuất hiện, nó có lực lượng, đã là yêu vương cấp bậc, so với pháp bảo này đều phải hung hãn, nhưng lại bởi vì đến trên lệnh bài những thứ này cổ quái phù văn, ngay cả một đòn cũng chịu đựng không đến. Nếu khiến trung niên nam tử kia cầm lệnh bài cùng thần linh đánh nhau, ba cái hiệp liền có thể đem thần linh chế trụ. Cũng không trách được nam tử kia lúc tới lớn lối như vậy. Mặc dù người đàn ông trung niên bị đánh trở về, bộ lạc nguy cơ tạm thời giải trừ, có thể khi mọi người tỉnh táo lại sau, vây quanh ở tại bọn hắn trong lòng mây đen nhưng là càng ngày càng đậm. Ai cũng không nghi ngờ trung niên nam tử kia sau khi trở về sẽ lập tức bẩm báo thành chủ. Lấy Vọng Sơn thành đối chung quanh Thâm Sơn bộ lạc nghiêm khắc quản chế mà nói, bọn họ sẽ đối mặt với canh đại phong bão. Bóng đêm hạ xuống, mấy ngày trước đây vui sướng không khí đã hoàn toàn không thấy. Trong bộ lạc lão nhân sầu mi không triển, mà như Tư Khấu như vậy người tuổi trẻ, ngoại trừ một chút sợ hãi, càng nhiều nhưng là một lời phẫn uất. Lâm Phi trong phòng, cầm trong tay lệnh bài hoàn toàn luyện hóa sau, liền bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, tiếp tục một ngày tu luyện, cho đến Tư Khấu báo lại, nói tộc trưởng cùng trưởng lão tới, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.